Cửu vực kiếm đế, chương 869, Sở Phong Miên là quả hồng mềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tại tán cây này phía trên, 6 phe thế lực chỗ một mực rằng co chính là vì cái này ngọc lộ thánh quả mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc lộ thánh quả, không đơn thuần là có thể luyện chế ngọc lộ phá mệnh đan, liền xem như trực tiếp tới thôn phệ luyện hóa lời nói, cũng đủ làm cho tuyệt đại bộ điểm sinh từ cảnh đỉnh phong võ giả tới tiến hành đột phá. Tại cửu vực trong lịch sử, không thiếu có một chút thiên tư cực cao thiên tài, lại là một mực kẹt tại sinh từ cảnh đỉnh phong tình trạng, cố gắng cả đời lợi dụng vô số thủ đoạn, đều không thể đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời cao công bằng, bình thường càng là tư chất yêu nghiệt võ giả thực lực bọn hắn càng là cường đại, đột phá độ khó cũng liền càng cao. Giống như là một chút yêu nghiệt lúc võ giả, bọn họ tại sinh từ cảnh đỉnh phong liền là có đủ để chém giết lão tổ năng lực thiên tư yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bọn họ muốn siêu việt sinh từ triệt để đột phá, lại là muốn so lên võ giả tầm thường khó hơn mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Những thiên tài yêu nghiệt này, đau khổ không cách nào đột phá thế nhưng là nếu là có lấy ngọc lộ thánh quả tương trợ, bọn họ chính là đủ để dễ như trở bàn tay đột phá sinh tử, bước vào sinh tử đài giai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một viên ngọc lộ thánh quả giá trị ở bên ngoài giá trị là giá trên trời. Giống như là Sở Phong Miên, hắn muốn siêu việt sinh tử đột phá độ khó, có thể nói so với bình thường sinh tử cảnh võ giả đột phá thời điểm, còn muốn khó khăn mấy ngàn lần, thậm chí là hơn vạn lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho tới Sở Phong Miên bằng vào mình lực lượng, muốn đột phá căn bản là tuyệt đối không thể, hắn mới muốn luyện chế thánh phẩm linh đan, ngọc lộ phá mệnh đan, tới nghịch thiên đột phá. Sở Phong Miên nhìn xem chung quanh những võ giả này tồn tại, chính là nhìn ra, những võ giả này, hiển nhiên đều là sớm biết được ngọc lộ thánh quả tức sắp thành quen tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên từ vừa mới bắt đầu chính là chạy đến tán cây này phía trên, ở chỗ này rằng có cái này, chúng nhân vẫn không có động thủ, cũng chính bởi vì cái này ngọc lộ thánh quả còn chưa triệt để thành thục. Cũng may mắn cái này ngọc lộ thánh quả còn không có triệt để thành thục mới khiến cho Sở Phong Miên đuổi lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn hiện tại cái này ngọc lộ thánh quả bộ dáng, cơ hồ là không có bao nhiêu thời gian, chính là liền muốn triệt để thành thục. Nếu là Sở Phong Miên trên đường trì hoãn thời gian tại lâu một chút, khả năng nói cái này ngọc lộ thánh quả thành thục hắn liền không dự được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên, nhưng chính là khóc không ra nước mắt. Cái này ngọc lộ thánh quả toàn bộ thần tụ chính là liền kết xuống cái này một viên, ngọc lộ thánh quả chân quý tính, không cần nói cũng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối thiểu ở đây tất cả võ giả, nhìn về phía cái này ngọc lộ thánh quả ánh mắt đều là cực nóng vô cùng, thậm chí là một chút lão tổ cũng là như thế. Đối những lão tổ này tới nói, có lẽ cái này một viên ngọc lộ thánh quả đối bọn họ không có bất kỳ cái gì trợ giúp thế nhưng là ngọc lộ thánh quả, vậy đủ để đổi lấy thiên văn sổ tự tài phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạt được cái này ngọc lộ thánh quả chính là không thua gì một tòa to lớn vô cùng bảo tàng, lại có ai muốn từ bỏ. Tiểu tử này một người, lại là vọt lên, nhìn tới vẫn là có mấy điểm thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, những cái kia võ giả ánh mắt cũng đều đã là đánh giá Sở Phong Miên, có địch ý, có kinh ngạc. Đều tại lẫn nhau nghị luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thân một mình, lại là đủ để xông vào đến trên tán cây đến cũng xác thực là có chút để bọn họ chỗ kinh ngạc. Bất quá càng nhiều ánh mắt lại là khinh thường, tựa hồ là triệt để không có đem Sở Phong Miên cho lại để ở trong mắt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một võ giả xuất hiện đối bọn họ những thế lực này tới nói chính là không có cái gì uy hiếp. Dù sao một tôn thực lực võ giả, liền xem như mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cái này 6 đại thế lực bên trong cũng không mệt có một chút siêu việt sinh tử lão tổ. Sở Phong Miên cảnh giới, vẻn vẹn chỉ phàm là tự cảnh đỉnh phong thôi, không có chút nào bị bọn họ để ở trong mắt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, cái này thần thụ thế nhưng là thuộc tại chúng ta Hoang Cổ Môn, tất cả cái này ngọc lộ thánh quả, lẽ ra cũng là thuộc tại chúng ta Hoang Cổ Môn. Tại cái này rằng co thời khắc, Hoang Cổ trong môn phái một tôn lão tổ, lại là đột nhiên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn xin chư vị rời đi Hoang Vân lão tổ, cái này thần thụ lịch luyện quy củ, không phải là các ngươi Hoang Cổ Môn mình định ra tới sao? Cái này thần thụ bí cảnh bên trong sở được đến hết thảy bảo vật đều là ai đạt được tính ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Hoang Vân lão tổ vừa dứt lời, một tiếng mỉa mai thanh âm chính là vang lên, bên cạnh một cái khác bầy võ giả bên trong Thiên Kiếm Tông một tôn lão tổ cũng là lạnh mở miệng cười nói. Các ngươi Hoang Cổ Môn muốn bằng vào mấy câu, liền để cho chúng ta rời đi, làm sao có thể muốn để cho chúng ta rời đi, có thể chỉ cần là thanh ngọc lộ thánh quả giao cho chúng ta Thiên Kiếm Tông, chúng ta bây giờ chính là ngoan ngoãn rời đi cái này thần thụ bí cảnh như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Thiên Kiếm Tông lão tổ lời nói, lệnh cái kia Hoang Vân lão tổ sắc mặt đều là âm trầm xuống. Giao ra ngọc lộ thánh quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thần thụ bí cảnh bên trong, quý giá nhất chính là cái này ngọc lộ thánh quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem cái này ngọc lộ thánh quả Thiên Kiếm Tông đệ tử tự nhiên là thắng lợi trở về còn nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang Vân lão tổ, ngươi cũng không cần tại phế khí lực cái này ngọc lộ thánh quả, ngươi tài có được. Bên cạnh Dược Vương cốc võ giả bên trong, cũng là một vị lão tổ mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá chư vị trước đó, vẫn là trước giải quyết hết một tên tiểu tử tương đối tốt. Cái này Dược Vương cốc lão tổ, đột nhiên vươn tay ra, chỉ hướng Sở Phong Miên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này một người căn bản không có tới cùng chúng ta tranh đoạt cái này ngọc lộ thánh quả tư cách, chúng ta trước đem người này đánh xuống tán cây lại nói, vậy miễn cho hắn đục nước béo cò. Cái này Dược Vương cốc lão tổ là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn tuổi không lớn lắm, tuổi còn trẻ liền là trở thành lão tổ, tự nhiên là Dược Vương cốc thiên tài thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, chính là tràn đầy khinh thường nói. Tiểu tử, nhận rõ ràng làm việc, cái này ngọc lộ thánh quả không phải ngươi có thể nhúng chàm, hiện tại cốt nhanh lên a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, không nghĩ tới thế mà cái này Dược Vương cốc người trực tiếp là tới tìm hắn để gây sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại 6 phe thế lực cầm cự được, ngược lại là ai cũng không dám xuất động thủ trước. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên một thân một mình, đứng ở chỗ này, lại là tiêu chuẩn quả hồng mềm, xem ra cái này Dược Vương cốc người cũng muốn cầm Sở Phong Miên khai đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia chút thế lực khác võ giả, nhìn xem Dược Vương cốc lão tổ mở miệng cũng là đều trầm mặc không nói. Cử động này, cũng là chấp nhận cái này Dược Vương cốc lão tổ ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ 6 phe thế lực tới tranh đoạt cái này ngọc lộ thánh quả. Sở Phong Miên một thân một mình thật là không có đứng tại bọn họ bên cạnh tới cùng nhau tranh đoạt tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên không xuất thủ còn thật là tất cả mọi người đều đem hắn xem như quả hồng mềm, muốn bắt bóp một phen. Dược Vương cốc phế vật để cho ta lăn, các ngươi cảm thấy các ngươi có tư cách này sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lạnh cười cái này mở miệng nói. 6 phe thế lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 6 phe thế lực cộng lại, đều không có bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Chỉ là hiện tại cái này ngọc lộ thánh quả còn không có thành thục, Sở Phong Miên cũng lười xuất thủ thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao nơi này là thần thụ bí cảnh, nếu là Sở Phong Miên toàn lực xuất thủ, rất có thể đưa tới Hoang Cổ Môn cường giả chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại không có đạt được cái này ngọc lộ thánh quả trước đó, Sở Phong Miên còn không nghĩ như thế trương dương.